Chương 754, Tà Phương Thần trở về. Lâm Lộ bàn tay run rẩy lấy ra vỡ vụn mệnh giản, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, quanh thân tản ra như dã thú khí tức. Lâm Lộ đại ca, thế nào Lâm Lộ đại ca, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hai cái võ giả vội vàng hỏi. Lâm Đức chết rồi. Lâm Lộ lạnh giọng nói, trong thanh âm tràn ngập chấn nhiếp lòng người khí tức. Cái gì Lâm Đức chết? Hai cái võ giả nghe vậy, chấn động trong lòng. Bọn hắn biết được Lâm Đức tại Lâm Lộ trong lòng phân lượng, Lâm Đức tử vong, Lâm Lộ tất nhiên sẽ chấn nộ. Quả nhiên, Lâm Lộ mở miệng. Cho ta truyền lệnh xuống, Thiên Châu sở hữu võ giả, toàn lực tìm kiếm nữ tử này, ai có thể cung cấp chính xác địa chỉ, ta Lâm Lộ có thể vô điều kiện thỏa mãn hắn một cái yêu cầu. Đang khi nói chuyện, Lâm Lộ trước người, xuất hiện một bộ linh hồn hình tượng bên trong nữ tử, rõ ràng là Tinh Nguyệt. Lâm Lộ đại ca yên tâm. Nàng này dám giết Lâm Đức, nàng hội trả giá thật lớn. Nhỏ gầy võ giả trọng trọng gật đầu, nó y một cái khác võ giả cũng là lời thề son sắt nói. Ba ngày sau đó, tất cả Thiên Châu võ giả, toàn bộ nghe được một tin tức, liên quan tới Lâm Đức tử vong tin tức. Lâm Lộ tuyên bố treo thưởng, tìm kiếm một nữ tử. Nữ tử này, hẳn không phải là chúng ta Thiên Châu á, thật sự là gan lớn, lại dám động Lâm Lộ đệ đệ. Đúng vậy a, đắc tội Lâm Lộ, nàng chết chắc. Con thất thần làm gì, nhanh đi tìm kiếm a. Đúng vậy a, Lâm Lộ vô điều kiện thỏa mãn một cái yêu cầu, cái này dụ hoặc thực sự quá lớn. Thiên Châu rất nhiều võ giả, rối rít bắt đầu tìm kiếm Tinh Nguyệt. Mà lúc này Tinh Nguyệt, không chút nào biết rõ, mình đã bị Thiên Châu võ giả để mắt tới. Thiên hư bí cảnh chi đại, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Muốn tại cái này lớn như vậy Thiên hư bí cảnh bên trong, tìm kiếm một người, cũng là phi thường khó khăn. Thiên hư bí cảnh bên trong, đông đảo võ giả hùng hùng hổ hổ. Mà không gian thông đạo tiết điểm bên ngoài hư vô vị diện bên trong, Phương Thần vẫn tại hội tụ tinh thần chi lực. Một đoạn thời khắc, đạo cấp trong trận pháp, ầm vang rung động. Phương Thần mở mắt ra, trên mặt nở một nụ cười. Dẫn dắt tinh thần chi lực, đã đạt đến đạo cấp trận pháp tiếp nhận cực hạn, không cách nào tại tiếp tục dẫn dắt tinh thần chi lực. Hy vọng có thể oanh mở một góc đi. Phương Thần tự nhủ. Sau đó, Phương Thần khống chế đạo cấp trận pháp trong nháy mắt vận chuyển lại. Ngay sau đó, đạo cấp trong trận pháp tinh thần chi lực, như là vạn mã buôn đằng đồng dạng, ầm vang hội tụ tại Phương Thần trên nắm tay. Giờ khắc này, Phương Thần cảm giác thân thể của mình bên trong, tràn đầy lực lượng, phảng phất chân vũ cảnh cường giả mạnh mẽ như nhau. Lên! Phương Thần khẽ quát một tiếng, nắm đấm đông nhiên oanh ra. Hội tụ tại trên nắm tay tinh thần chi lực, như là thác nước, ào ra mà xuống. Âm ầm tinh thần chi lực những nơi đi qua, hư vô vị diện, đều là không ngừng vặn vẹo lên. Đủ để thấy, tinh thần chi lực cường đại. Đáng tiếc, những này tinh thần chi lực, chỉ là nói cấp trận pháp dẫn dắt mà đến, người vì căn bản làm không được. Trong nháy mắt, tinh thần chi lực tiểu đánh vào nào đó một chỗ hư vô vị diện phía trên, thanh âm điếc thai nhức góc rung động. Phương Thần nhìn thấy, cuồn cuộn tinh thần chi lực, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Cho dù là trên địa cầu vũ khí hạt nhân bạo tạc, chỉ sợ cũng không có bực này uy lực đi. Quá mạnh. Phương Thần nhịn không được sợ hãi thán phục, bực này uy lực, giống như đánh vào trên người mình, vài phút tiểu biến thành cặn bã. Nhất định muốn thành công. Phương Thần trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn rất khẩn trương. Lần này, việc quan hệ hắn tồn vong. Giang giác hư vô vị diện bên trong, nhấc lên một tia gọn sóng, mênh mông tinh thần chi lực, quét sạch toàn bộ hư vô vị diện. Trong nháy mắt xâm nhập trong đó. Tại Phương Thần nhìn chăm chú phía dưới, hư vô vị diện bên trong, đột nhiên xuất hiện một tia khe hở, ngay sau đó Phương Thần thấy được không gian thông đạo. Ha ha ha, thành công. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền thành công. Không gian thông đạo xuất hiện, Phương Thần tự nhiên QNZ sẽ không lãng phí thời gian, thân hình lóe lên, mượn nhờ đạo cấp trong trận pháp còn sót lại tinh thần chi lực. Trong nháy mắt theo trong cái khe chui ra ngoài. Xoạt đạo cấp trận pháp tán loạn, tinh thần chi lực, lại lần nữa khôi phục trong thiên địa. Mà hư vô vị diện bên trên khe hở, cũng là lại lần nữa khép lại. Lúc này Phương Thần, đã một lần nữa về tới không gian thông đạo bên trong. Trung quanh đen kịt một màu, nhưng là Phương Thần cũng rất kích động. Rốt cục trở về, tại kia hư vô vị diện bên trong, không biết đi qua bao nhiêu ngày, thời gian cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Phương Thần không có dừng lại, cấp tốc phi hành tại không gian thông đạo bên trong. Trong nháy mắt, liền rời đi không gian thông đạo. Hư vô vị diện bên trong, phương thần rời đi về sau, một đạo tang thương thanh âm truyền ra. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Hồ phương thần ngửa đầu nhìn xem mênh mông vô bờ xanh thẳm bầu trời, hung hăng hít một hơi. Tại hư vô vị diện bên trong, kém chút kìm nén mà chết, rốt cục về tới thiên hư bí cảnh bên trong. Ha ha ha, ta phương thần trở về. Lúc này phương thần, trong lòng rất là kích động. Tại không gian thông đạo bên trong bị người ám toán, may mắn không chết, kinh lịch một phen gặp chắc trở về sau, rốt cục trở về. Ám toán ngươi phương thần đại gia, ngươi nhất định phải chết. Mặc dù, phương thần không biết ám toán người tới của hắn ngọn nguồn là ai, nhưng là hắn tin tưởng, chính mình nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Phương thần vị trí chi địa, chính là một chỗ xanh um tươi tốt dây núi. Đây là địa phương nào đối với thiên hư bí cảnh, phương thần không có chút nào hì hệ u do. Hắn chuẩn bị tới trước chỗ đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tơ ý ngũ hành châu võ giả. Nghĩ tới đây, phương thần thân hình lóe lên, chui vào trong dãy núi. Mà lúc này, tại dãy núi chỗ sâu, có mấy cái võ giả, ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi. Tìm nhiều ngày như vậy, vẫn là không có tìm tơ ý nữ tử kia. Đúng vậy a, thiên hư bí cảnh to lớn như thế, muốn tìm được, quá khó khăn. Nghỉ ngơi một chút, tiếp tục tìm kiếm đi. Dù sao QNZ không chậm trễ sự tình gì, một bên tìm kiếm nàng này, một bên tìm kiếm cơ duyên. Những này võ giả, đều là thiên châu võ giả. Trong đó người cầm đầu chính là một cái linh tuyển cảnh bắt trọng võ giả, cái khác mấy cái võ giả, đều là linh tuyển cảnh thất trọng võ giả. Tại thiên châu, bọn hắn cũng coi là thiên tài kiệt xuất, nhưng là tại thiên hư bí cảnh bên trong, thực lực của bọn hắn không tính là gì. Mấy người ngay tại nói chuyện phiếm. Đột nhiên phát giác được có người tại ở gần, người cầm đầu nhíu mày, cảnh giác nhìn xem Viễn Phương. Đúng lúc này, Phương Thần thân ảnh, tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Ư nhìn thấy Phương Thần một thân một mình, những người này cảnh giác, trong nháy mắt buông lỏng xuống. Phương Thần ngay tại hành tẩu, đột nhiên thấy được mấy cái võ giả, nhãn tình sáng lên, hướng phía mấy cái này võ giả đi tới. Tiểu tử, ngươi là ai người cầm đầu? Băng lãnh hỏi. Đi ngang qua nơi đây. Muốn hỏi một chút các vị, đây là nơi nào Phương Thần chắp tay nói? Chúng ta cũng không biết. Người cầm đầu nói, hắn chú ý tới Phương Thần trên cổ áo, có một cái ngôi sao năm cánh ký hiệu, trong đôi mắt, sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Ngôi sao năm cánh là ngũ hành học viện ký hiệu. Tiểu tử, ngươi gặp qua nữ tử này sao? Người cầm đầu linh hồn phun trào, trên bầu trời xuất hiện một cái linh hồn chân dung. Ừ, Phương Thần thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhìn chăm chú chân dung. Đây không phải tinh nguyệt chân dung sao? Những người này tìm kiếm nàng làm gì không biết. Phương Thần nói, các ngươi tìm kiếm nàng làm gì, hỏi nói nhảm nhiều như vậy làm gì không biết, tiểu giao ra không gian giới chỉ, sau đó lăn ra nơi này. Người cầm đầu lạnh giọng nói. Cướp bóc Phương Thần lông mày hơi cuộn lên, trầm giọng nói. Tiểu tử, không muốn cho thể diện mà không cần. Cái này võ giả còn chưa nói xong, tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì, lồng ngực của hắn đang chảy máu. Mà đối diện với hắn, Phương Thần nắm trong tay lấy tinh ẩn kiếm, trên mũi kiếm, đang rỉ máu. Tiểu tử, ngươi dám động thủ? Người cầm đầu giận dữ, triển khai lăng lệ công kích. Tiêu chút thực lực ấy, cũng dám cướp bóc lúc đầu, Phương Thần cũng khinh thường ra tay với bọn họ, nhưng là bọn hắn đang tìm kiếm tinh nguyện, tựa hồ muốn đối tinh nguyện bất lợi, hơn nữa còn muốn cửa tờ bo cờ Phương Thần. Sở dĩ, Phương Thần xuất thủ, có thể so với linh tuyển cảnh cửu trọng sức chiến đấu. Trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thiên Châu mấy cái võ giả, căn bản bất lực ngăn cản. Làm sao có thể trong nháy mắt, cái khác võ giả toàn bộ bị giết, chỉ còn lại có người cầm đầu, hắn hoảng sợ kêu lên. Phanh Phương Thần một cước đạp tại cầm đầu người ngực, tinh ẩn kiếm chống đỡ tại trên cổ họng của hắn, hỏi, các ngươi tìm kiếm nữ tử kia làm gì? Nàng này chém giết chúng ta Thiên Châu đệ nhất nhân Lâm Lộ đệ đệ, Lâm Lộ phát ra treo thưởng, tìm tơ y nàng này. Hắn có thể vô điều kiện thỏa mãn một cái yêu cầu. Người cầm đầu đã bị sợ mất mật, Phương Thần hỏi cái gì hắn nói cái gì. Lâm Lộ Phương Thần chưa nghe nói qua người này, bất quá trong lòng hắn lại là nhớ kỹ. Vị đại hiệp này tha mạng. Người cầm đầu cầu xin tha thứ. Phốc tinh nhận kiếm xẹt qua người cầm đầu cái cổ, một cỗ tiên huyết phun ra. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, quay người rời đi. Tại Phương Thần rời đi không lâu sau đó, gửi ra Thiên Châu võ giả đến chỗ này. Phát hiện chết đi mấy cái Thiên Châu võ giả về sau, bọn hắn sắc mặt tâm trầm. Là ai, tại lừa giết chúng ta Thiên Châu võ giả? Có người băng lãnh nói. Chẳng lẽ là nữ tử kia hung thủ hẳn là không đi bao xa, truy. Một nháy mắt, những này thiên châu võ giả, rối rít truy kích mà đi. Phương Thần chém giết mấy cái thiên châu võ giả về sau, liền rời đi chỗ này dãy núi. Hắn ý thức được một việc, chính mình theo hư vô vị diện ra, tựa hồ trời đất xui khiến tiến vào thiên châu lối vào không gian thông đạo. Mà theo không gian thông đạo ra, vùng này bên trong, đều là thiên châu võ giả. Phải nhanh một chút tìm Tơ Y Tinh Nguyệt. Phương Thần tự nhủ. Một đoạn thời khắc, tiểu lao thử nhảy đến Phương Thần trên bờ vai, khịt khịt mũi, sau đó nói, lao đại, ta ngửi thấy khí tức nguy hiểm. Nghe vậy, Phương Thần thả người nhảy lên, trong nháy mắt bay lên không mà đứng, nhìn về phía Viễn Vương. Giống trong lúc đó, chân trời chỗ, bay tới một đạo hắc ảnh, phát ra to rõ tiếng kêu. Tiếng kêu chói tai, để Phương Thần đều là nao nao. Phanh nhìn thấy bóng đen khí thế hung hung công kích, Phương Thần đấm ra một quyền. Lập tức, thân thể không ngừng lùi lại, cuối cùng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, Phương Thần QNZ thấy rõ ràng công kích hắn bóng đen, chính là một cái phi hành yêu thú. Kim Dực Điểu nhìn chăm chú trên bầu trời bóng đen, Phương Thần no ý Kim Dực Điểu, là trên bầu trời bá chủ, tốc độ cực nhanh.